Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân, tác giả, Ngộ Liễu Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 233, tình tâm kiếm phi. Lạc Tiểu Ước, Đại Tần đô thành dân chẳng biết, màn đêm buông xuống, số cái địa phương chính phát sinh kinh người cự biến, như là Lạc Tinh Hải, xua binh 1 triệu, thẳng vây Huyết Nguyên, vận sức chờ phát động. Đông Thịnh cổ quốc tiếng tăm lừng lẫy Đông Lâm Hắc Kỵ. Trong đêm đến biên quan, dưới bóng đêm, từng đôi tĩnh mịch hắc ám con ngươi nhìn chằm chằm biên thành tuần tra quân coi giữ. Dương võ cổ quốc chiến thú quân đoàn tiến vào chiếm giữ Long Nham quận ngoài trăm dặm, cũng mang theo mang 10 tôn thông thiên cảnh cường giả tuyệt thế. Gấp chằm chằm Long Nham quận, Thiên Phong Hoàng triều nổi danh quân đoàn Long Huyền quân, tại Thiên Phong Sơn Mạch, cái kia bị Bạch Khởi một qua chém rách giới tuyến một bên. Trận địa sẵn sàng, U Minh Hoàng triều một vị đại nhân nào đó vật, tại Quỷ Uyên đệ nhất phong thiên trụ phong chi đỉnh, ngóng nhìn Đại Tần, Giang Lăng 7 vương tộc đèn đuốc sáng trưng, trong ngủ mê lão tổ bị dần dần đánh thức. 7 vương tộc con cháu bị triệu hồi, còn có rất nhiều nơi, cũng là động tác tấp nập, giống như đàn sói vây quanh, tại trong đêm tối chờ đợi con mồi, nhưng không có thêm một bước hành động. Hôm sau, Trần Sơ Kiến gặp chuyện một chuyện, giống như bom trong đám người nổ tung, Đại Tần đô ngàn tỷ người chấn kinh, bỗng nhiên cảm giác mới bình tĩnh 1-2 tháng Hải Sơn lại phải biến đổi ngày, bởi vì tin tức ngầm truyền Trần Sơ Kiến chết, cấm cung chỗ sâu khí vận Kim Long trường ngâm không ngừng, đêm qua mưa tạnh nay lại lên, dần dần vì bầu bồn mưa to nương theo lấy choảng thiểm điện phách không, bạch bào quân cưỡi đen kịt chiến kỵ đỉnh lấy mưa rào tầm tã trấn thủ thành cung, khiến người ta cảm thấy sự tình càng phát ra không đơn giản. Vương Bí, Bao Thiếu Phủ, Nguyên Vị Úy rất nhiều triều thần hất lên triều phục liền chạy tới triều đình, các môn phiệt thế gia mấy người trưởng đà cũng triệu tập trong nhà nhân thủ cùng trong cung người liên hệ, thứ nhất thời gian nắm giữ động thái. Nào đó tửu lâu nghiêng tóc cắt ngang chán lạnh lùng thanh niên ngóng nhìn Tần cung, cau mày nói: công chúa đề đã sớm động thủ, vị kia cung trang thanh lãnh mỹ phụ cũng đại mi hơi trồng, có chút hoang mang, dựa theo kế hoạch sẽ không như thế nhanh. Thanh lãnh mỹ phụ chính là tình tâm kiếm phi Lạc Tiểu Ước, Dương Tuyết là nàng đồ nhi, trầm ổn tính tình nàng biết được, không nên như thế không giữ được bình tĩnh, chỉ có thể là sinh biến cố. Bất quá, bị đâm tổn thương, thực cốt sát độc một khi đả thương, vậy cũng chỉ có thể chết. Trong cung nghe đồn Trần Sơ Kiến đã chết, xem ra không phải không có lửa thì sao có khói. Lạnh lùng thanh niên nhắc nhở: sư phụ, công chúa bị phát hiện, ta muốn đi cứu nàng. Trước chờ một chút. Lạc Tiểu Ước sau khi tự hỏi nói: trước cha rõ Tần cung hư thực, lại cứu người, triều đình đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Bệ hạ không có sao chứ? Vương Bí, Bao Thiếu Phủ, Trương Kính mấy văn võ bá quan khẩn trương lo lắng không thôi. Hoàng hậu nương nương giá lâm. Không bao lâu, bên ngoài tiếng la đột ngột vang, Ngọc Xấu từ thiên điện đi đến Long ỷ. Nương nương, bệ hạ đâu? Thấy Ngọc Xấu hiện thân, quần thần cơ hồ quên tuần lễ, chen chúc tiến lên. Ngọc Xấu thần sắc hơi có vẻ tiêu tụy, liếc nhìn quần thần nói: đêm qua Dương võ cổ quốc mượn hòa hiếu kết giao chi danh, phái Dương Tuyết công chúa chui vào trong cung ám sát bệ hạ. Bởi vì đề phòng sơ suất, bệ hạ thụ một chút tổn thương, nhưng không có gì đáng ngại. Đáng chết, hỗn trướng, diệt quốc, nhất định muốn đem Dương võ cổ quốc diệt đi, dám hành thích Ngô Hoàng, muốn chết. Quần thần phẫn mắng, bọn hắn phần lớn đều là tiểu Tần đô đi theo mà đến triều thần, trung thành Cảnh Cảnh, cơ hồ bị Trần Sơ Kiến tin phục, thuộc về chân chính Tần dân triều thần. Nghe nói việc này, tự nhiên phẫn nộ không thôi. Chư vị yên tĩnh, bệ hạ có chỉ ý, Ngọc Xấu hô. Lập tức, tất cả mọi người đều quỳ xuống. Bệ hạ nói, triều đình sự tình tạm từ Gia Cát thừa tướng, quốc trưởng, nội các đại thần mấy người xử lý. Khác, đem ám sát đầu sỏ Dương Tuyết chém đầu. Mạng phòng quân cơ bắt đầu định ra một phần diệt Dương Võ Cổ Quốc kế hoạch. Bách quan mỗi người quản lý chức vụ của mình, không được sai sót. Ngọc Xấu hạ đạt ý chỉ, lão thần lĩnh mệnh. Vương Tiễn khom người cúi đầu. Thần lĩnh mệnh. Gia Cát Lượng, Tào Chính Thuần mấy người cũng khom người lĩnh chỉ. Bãi triều đi. Ngọc Xấu hô, liền từ thiên điện rời đi. Bách quan hai mặt nhìn nhau, nhìn về phía thừa tướng, quốc trưởng, Tào đốc chủ mấy người. Dương Võ Cổ Quốc đáng chết, coi như dùng hết quốc lực cũng muốn đưa nó diệt quốc. Vương Tiễn vẻn vẹn nói một câu, cái kia lửa giận, sát ý càn quét triều đình, khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Có thể càng che giấu, càng để người tin là thật. Trên triều đình, Trần Sơ Kiến không lên triều, ngược lại là hoàng hậu chủ trì. Cái này biến hóa vi diệu khiến người hoài nghi. Phụng Thiên Thừa Vận, Ngô Hoạch Chiếu viết, Dương Võ Cổ Quốc công chúa, đồ sờ làm loạn, hành thích thánh thượng, tội ác tày trời. Ngay hôm đó lên, từ bỏ hoàng phi chức. Sau ba ngày, đẩy vào ngọ môn, ngũ mã phanh thây, Dương Võ Cổ Quốc lá mặt lá trái, lấy hòa hiếu kết giao chi danh, mưu hại thánh thượng, tâm hắn đáng chết. Ngay hôm đó lên, Đại Tần Hoàng Triều cùng Dương Võ Cổ Quốc thế bất lưỡng lập, minh ước hết hiệu lực. Khâm thử, thánh chỉ từ trong cung hạ đạt, Tào Chính Thuần chuẩn bị chém đầu sự tình, Cẩm Y vệ trong bóng tối ẩn nấp. Tần cung, Huyết Tử Phi tẩm cung, Huyết Tử Phi quỳ gối Trần Sơ Kiến trước mặt, thuận tay giải khai eo của hắn mang. Bên ngoài, Tào Chính Thuần hồi bẩm nói, bệ hạ, sự tình ăn bài không sai biệt lắm. Chuyện bên ngoài đâu? Trần Sơ Kiến hỏi. Tào Chính Thuần hồi bẩm, Cẩm Y vệ truyền đến tin tức, Giang Lăng, Lạc Tinh Hải, Dương Võ, Đông Thịnh các vùng đều có đại động tác. Lão nô đã phái người thông chi bốn doanh tướng quân đề phòng. Trần Sơ Kiến con mắt nhắm lại, dựa theo hồi bẩm đến xem, những thế lực này sợ đều tham dự, bằng không thì sẽ không như thế trước thời gian chuẩn bị. Chỉ là chẳng biết bọn hắn cho Lạc Thần Lâu chỗ tốt gì, có thể mời được Lạc Thần Lâu, lại tại biết được thủ đoạn hắn tình huống dưới, ám sát hắn cái này hoàng triều chi chủ, trả ra đại giới tất nhiên rất lớn đi. Lạc Thần Lâu chính là thuộc Đông Hoang khiến người nghe tin đã sợ mất mật thế lực. Giết người, không chết không thôi, nhưng muốn mời giết người, cần muốn trả ra đại giới cũng khó có thể tưởng tượng. Trần Sơ Kiến sờ lấy Huyết Tử Phi mái tóc, trầm tư hồi lâu, phân phó Tào Chính Thuần trước chém Dương Tuyết, ngươi quay về một chuyến Huyết Nguyên. Trần Sơ Kiến nhìn về phía Huyết Tử Phi. Huyết Tử Phi ngước mắt nghi hoặc. Trần Sơ Kiến nói, Huyết Nguyên lực lượng về ngươi điều động, hiệp trợ Trấn Long quân đoàn trước áp Lạc Tinh Hải. Huyết Tử Phi có thể khống chế cổ huyết gia tộc. Huyết Nguyên cơ hồ bị thống nhất, áp chế Lạc Tinh Hải về sau, từng cái thu thập, được. Huyết Tử Phi gật đầu, đưa tay lau khóe miệng, đột nhiên ngửa đầu nói, bệ hạ, ta nghĩ, sinh cái hoàng tử, Trần Sơ Kiến, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sau ba ngày, ngọ môn, tóc tai bù xù Dương Tuyết bị đẩy lên trảm đài, Tào Chính Thuần tự mình dám trảm. Không người dám thăm dò. Tào Chính Thuần quan sát sắc trời. Hô, hành hình, năm con yêu thú huyết mạch chiến mã gào thét, hướng năm cái phương hướng kéo động. Siêu, hư không đột ngột tránh một vệt kiếm quang, rơi vào năm con chiến mã trên thân. Thoáng chốc, chiến mã nháy mắt bạo liệt vì huyết vụ. Dưới chân thiên tử, người nào dám càn rỡ? Tào Chính Thuần đằng đứng người lên, vô số thủ vệ dồn dập xông ra. Lạc Tiểu Ức, lạnh lùng thanh niên cùng ba vị nữ tử vượt không rơi tại trảm đài. Lạc Tiểu Ức thần niệm khóa chặt Tào Chính Thuần, đối với lạnh lùng thanh niên hô: "Các ngươi trước mang nàng đi." Nói xong, Lạc Tiểu Ức trong tay áo một đạo kiếm khí lộ ra, hóa một thanh bảo kiếm, lượn lờ lấy pháp trận ánh sáng, rõ ràng là linh khí. Nàng xuất thủ quả quyết, nháy mắt thẳng hướng Tào Chính Thuần, khẽ động, thiên địa chi ý hóa túc sát kiếm ý, ngọ môn hư không đột nhiên tràn ngập băng lãnh kiếm khí. Tình tâm kiếm phi, Lạc Tiểu Ức, Tào Chính Thuần cười lạnh, bất phá chân cương trương cánh tay xông ra, đem vô tận kiếm khí toàn bộ ngăn cách, một trường chụp trước, mẫn diệt kiếm khí, thẳng hướng Lạc Tiểu Ức. Lạc Tiểu Ức ánh mắt thanh tịnh, không hoảng không loạn, kiếm rời tay, diễn hóa một phương tuyệt thế kiếm trận, bốn phương tám hướng đinh giết bất phá chân cương. Chỉ thấy bất phá chân cương bị xung kích không ngừng áp xúc, thu nhỏ. Lạnh lùng thanh niên chạy vội tới Dương Tuyết bên người, lại phát hiện Dương Tuyết chết sớm, khiến hắn ánh mắt phân bố oán độc cùng phẫn nộ, gầm dữ dội nói: "Trần Sơ Kiến, ta tất diệt ngươi Đại Tần." "Sư phụ, sư tỷ chết rồi." Một nữ tử nghẹt ngào hô. Lạc Tiểu Ức bình tĩnh thần sắc, đột ngột tránh một vệt cảm xúc, dự cảm không ổn. Đồng tử công, Tào Chính Thuần giống như rắn độc nhạy cảm, nắm đúng thời cơ, thi triển đồng tử công, diễn hóa một cái cự đại quang cầu, nó bảo tuyệt thế kiếm trận, thừa thế bọc lấy tầng một hủy diệt năng lượng đem Lạc Tiểu Ức nện lui. Lạc Tiểu Ức thừa thế thối lui đến trảm đài, quan sát Dương Tuyết, hoàn toàn chính xác đã chết, phảng phất biết được cái gì. Lạc Tiểu Ức cuốn lên Dương Tuyết thi thể, đối với bốn người hô to: "Đi, tới cũng đừng nghĩ đi." Tào Chính Thuần cười lạnh, chờ Lạc Tiểu Ức phi không mà lên lúc, một cỗ kinh khủng áp bách rơi ở trên người nàng, đưa nàng áp trở về, rơi xuống trên trảm đài. Nàng thần sắc cuối cùng động dung, luân hồi cảnh, áp bách nàng người, tuyệt đối là luân hồi cường giả. Bởi vì loại khí thế này, nàng cảm thụ qua. Lạc Tiểu Ức chuyển mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tào Chính Thuần, sau đó lại phát giác cái gì, chuyển hướng một phương hướng khác, chỉ thấy một đạo chắp tay ung dung tuấn giật thân ảnh chậm chậm đi tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.